xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 29, giải quyết Bojack. Siêu Saiya cấp thứ 2 sơ kỳ. 50 ước, đây chỉ là hiện nay Bardock sử dụng lực lượng. Đối phó mấy cái này con kiến hôi căn bản cũng không có cần phải làm cho hắn sử xuất toàn lực. Nếu như Bojack không chịu thua kém một chút, Bardock có lẽ sẽ sử xuất một điểm lực lượng chân chính cho hắn nhìn. 3333, ở Bardock ánh mắt hài hước dưới, Bojack dĩ nhiên không có chút nào sinh khí. Ngược lại tự tay vỗ tay đứng lên. Không tệ, không tệ, không nghĩ tới có thể một kích đánh liền bại ta thủ hạ. Ha ha ha, như thế nào đây? Muốn không phải trở thành ta đắc lực nhất bộ hạ, ta sẽ nhường ngươi trở thành trên vạn người nhân vật. Bojack tự tay muốn lôi kéo Bardock. Hắn căn bản không nghĩ tới. Bardock căn bản không phải hắn có thể lạp long. Mượn hơi Bardock chỉ biết tăng hắn tử vong tốc độ. Trên vạn người. Ha ha ha. Chỉ ở ngươi dưới một người sao? Bardock cười lạnh nói. Trong mắt đầy là khinh thị. Đương nhiên, như thế nào đây? Đây chính là vô số người cũng muốn sự tình nha. Ngươi là lần đầu tiên làm cho ta nói ra những lời này nhân. Bojack tự tin cười nói. Cũng không biết tự tin của hắn là từ đâu tới. Hừ hừ, nghe được Bojack lời nói. Bardock cười lạnh. Cái này Bojack thật đúng là ý nghĩ kỳ lạ. Chỉ bằng hắn xứng sao? Ừ, thấy Bardock cười không nói lời nào. Bojack rốt cục cảm giác không đối đầu. Hắn vốn cho là mình mở ra điều kiện không có bất luận kẻ nào sẽ biết cự tuyệt. Bởi vì từ đi tới phàm trần về sau liền không ai có thể cãi lời hắn. Điều kiện của ngươi nghe đích xác rất mê người a. Đáng tiếc đối với ta Bardock mà nói lão nhị vị trí một chút cũng không có lực hấp dẫn đâu. Bardock cười lạnh nói. Ngươi nói cái gì? Bojack có chút khiếp sợ, lại có chút thẹn quá thành giận. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được như thế không phải lọt tai nói. Ta nói, ta muốn mạng của ngươi. Bardock lạnh rên một tiếng, lười lại nói nhảm với hắn. Đơn giản sáng tỏ lại nói, cho ngươi lần biến thân cơ hội. Nếu là không thức thời, như vậy hiện tại liền nằm xuống cho ta. Ân ân ân, Bojack đầy mắt lửa giận. Hắn khí thế trên người theo lửa giận của hắn không ngừng bành trướng. Hắn còn là lần đầu tiên chịu như vậy khí. Coi như ở ma giới, cũng không có bao nhiêu người dám chọc giận hắn. Không nghĩ tới phàm giới một cái tiểu tiểu nhân loại dĩ nhiên khẩu xuất cuồng ngôn. Gào khóc, một hồi hét giận dữ từ Bojack trong miệng truyền tới. Phá lệ oán giận. Cùng quanh thân bị phá hư không chịu nổi cảnh tượng dung hợp với nhau. Người khác nhìn ước đoán sẽ biết, cho rằng Bardock mới là hủy diệt cái này cái tinh cầu người. Mà Bojack là cứu cái này cái tinh cầu người. Thú vị, lúc này mới thú vị. Từng điểm nhìn biến hóa Bojack. Bardock vẻ mặt nụ cười tà ác. Cái này Bojack hơi chút cho hắn một điểm lạc thú. Sức chiến đấu 45 ước. Chiến đấu này lực đã sắp đuổi kịp Bardock hiện tại bước chân. Hừ hừ hừ hừ. Làm sao? Cảm thấy sợ chưa? Đây mới thực sự là tướng mạo ta à? Ma hóa Bojack cười lạnh nói. Khí tức trên người giống như là một đầu hồng thủy mãnh thú. Vận sức chờ phát động. Ha ha, tương đương sợ. Ngươi cũng quá để ý mình. Chỉ bằng cái này điểm lực lượng cũng đáng giá ta sợ. Ha ha, Bardock cười lớn lấy cười nói. Xú tiểu tử, đi chết đi. Bojack lần này là chân chính bị Bardock bị chọc giận. Chỉ thấy hắn chỉ khoảng nửa khắc vọt tới Bardock trước người. Một quyền mang theo sơn băng điện liệt khi thế gia tăng lực lượng đem cười to Bardock đánh bay ra. Ngoài... Cái này một bay rớt ra ngoài chính là mấy trăm cây em a. Có thể thấy được uy lực thì cường đại dương nào. Hắc hắc, vẫn còn ở bay ngược Bardock hưng phấn cười cười. Tự tay lau đi vết máu ở khóe miệng. Chợt bạo nổ khí ổn định lại thân thể. cảm giác được Bojack lấy tốc độ cực nhanh hướng phía nơi đây bay tới. Bardock hét lớn một tiếng nghênh hợp đi tới. Một tiếng hăng say đụng nhau, tiếng vang dao động tán trên bầu trời vân đoá. Đại địa đều run rẩy theo vài cái. Trên bầu trời, Bardock cùng Bojack nắm đấm tấn công cùng một chỗ. Song song sử xuất khí thế khổng lồ, đúng đúng phương tiến lên công. Lập tức màu xanh đậm bầu trời không còn tồn tại, kim sắc cùng ám hồng sắc nhuộm đẫm lưỡng nữa bầu trời. Toàn bộ thế giới đều trở nên quỷ dị. Ha, Bojack hét lớn một tiếng. Một con khác nhàn rỗi không chuyện gì làm tay đột nhiên làm khó dễ. Một đạo nồng đậm sóng năng lượng hướng phía Bardock đánh. Hắn trên mặt của tràn đầy nụ cười chiến thắng, cho là mình một lần này đánh lén vạn vô nhất thất. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, hắn cái này đạo năng lượng sóng coi như chính diện đánh trúng Bardock cũng sẽ không cho hắn mang đến bất kỳ thương tổn. Coi như Bardock hiện tại chỉ sử xuất 50 ức sức chiến đấu, nhưng là thân thể hắn nhưng là đã cường hãn đạo không có thể mức tưởng tượng. Oanh, sóng năng lượng trong nháy mắt đem Bardock thân thể bao phủ ở. Mãnh liệt khí sóng không ngừng hướng về phương xa kích bắn đi. A ha ha ha ha ha. Gào khóc a, xem cùng với chính mình gian kế thực hiện được. Bojack nhịn không được cười ha ha. Một con khác rảnh rỗi tay cũng ngưng tụ lại khí công ba hướng phía Bardock vị trí oanh khứ. Lưỡng đạo lớn sóng năng lượng dung hợp được, càng lộ vẻ uy lực kinh người. Ngươi ở đây đánh nơi nào à? Đột nhiên đánh tới một câu nói làm cho cười to Bojack lập tức kẹt. Cái thanh âm này tuy là nghe được cũng không phải là rất nhiều, nhưng là lại làm hắn hết sức quen thuộc. Mà cái thanh âm này chủ nhân không phải Bardock là ai đây? Đang ở Bojack chuẩn bị ngưng tụ khí công sóng thời điểm, bà Đạt Khắc Tựu đã cảm thấy. Hắn cảm giác năng lực là bực nào rất cao. Bojack muốn lừa gạt hắn căn bản là không có khả năng chuyện. Vì sao? Vì sao ngươi có thể đủ tránh thoát ta công kích? Rõ ràng khống chế xong độ mạnh yếu, ngươi tuyệt đối không phát hiện được. Bojack hoảng sợ xoay người lại nói rằng, không biết vì sao, hắn cảm thấy một khí tức tử vong lệnh hắn không còn cách nào chống cự. Vì sao? Ha ha, tương đương ngươi thật đúng là hỏi tiểu hai, năm hài tử mới có thể hỏi vấn đề. Chỉ ngươi về điểm này tiểu thủ đoạn có thể giấu giếm được ta cảm giác sao? Coi như là không cần cảm giác, ngươi về điểm này tâm địa gian dảo ta xem thì biết. Bardock cười lạnh nói, sâu đậm đả kích Bojack. Hắn tung hoành ma giới trên trăm năm, coi như là mấy vị ma vương cũng không dám khinh thường hắn. Lại không dám nói như vậy, bây giờ bị phàm giới một cái phàm nhân nói như vậy. Hắn tức giận, nhưng là lại nói không nên lời. Ai tương đương thật là không có ý tứ, vốn còn muốn hảo hảo vui đùa một chút, nhìn dáng vẻ của ngươi đều là đi chiến đấu ý niệm. Bardock bất đắc dĩ nói, hắn thật sự là quá thất vọng rồi, muốn còn muốn Bojack có thể để cho cảm giác được chiến đấu vui sướng. Nhưng là không nghĩ tới như thế không thú vị. Lúc này mới mấy thập giây liền kết thúc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.